chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Lam Giặc Dương thành nhân lễ. Chương 152, Lam Giặc Dương thành nhân lễ. Trương Lan Lan nói tiếp nói. Vấn đề là nàng lớn lên Mỹ là lời ong bướm nơi nơi câu dẫn nam nhân. Chỉ cần nàng có thể câu dẫn được đến, ta phục, chính là nàng lớn lên như vậy xấu. Còn nơi nơi tác quái, khẩu khí này ta như thế nào đều nuốt không đi xuống. Hảo, Lan Lan, xin bớt giận, người xấu xí nhiều tác quái đạo lý ngươi chẳng lẽ còn không hiểu. Hừ, thật là người xấu xí nhiều tác quái, Trần Thanh Thanh. Ngoạ kép, ngoạ tàu, nói ta xấu. Chờ ta lộ ra chân dung thời điểm, hù chết các ngươi. Trần Thanh Thanh bên người, Từ Đồ Phong sắc mặt âm trầm nhìn Lam Hinh Nhã cùng Trương Phương Phương hai người. Đang muốn xuất khẩu hung các nàng, lại đừng Trần Thanh Thanh cấp giữ chặt nữ nhân cãi nhau. Nam nhân vẫn là không xen mồm đến hảo, vừa lúc này. Thượng quan Nguyệt Nhi cầm một ly sâm panh, đã đi tới, đều biết nàng là từ kinh thành tới. Cũng biết thân phận của nàng là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất thượng quan gia đại tiểu thư, Lam. Hình Nhã cùng Trương Lan Lan đều từng người đi lên trước nịnh hót nói. Thượng quan tỷ tỷ, người hôm nay thật xinh đẹp, chính là, ít nhất so Trần Thanh Thanh xinh đẹp 100 lần, thượng quan Nguyệt Nhi liếc mắt một cái này. Hai cái ngu xuẩn, trong lòng thầm mắng các nàng ngu ngốc nhân ra Trần Thanh Thanh giả heo ăn thịt hổ hảo sao. Kinh thành bốn Mỹ tuyển cử thời điểm, nàng liền bại bởi nàng, so nàng Mỹ, nàng nhưng thật ra hy vọng, nhưng cho dù nàng lại không thừa nhận. Ở dung mạo thượng, nàng vẫn là so bất quá Trần Thanh Thanh, nàng mỉm cười nói. Ha ha, phải không? Lam Hinh Nhã gật đầu nói. Là nha, thượng quan tỷ tỷ, người hôm nay có thể tới. Nhà của chúng ta người đều thật cao hứng đâu. Thượng quan Nguyệt Nhi từ trước đến nay cao lãnh, lười đến tiếp tục phản ứng các nàng, đi đến Trần Thanh Thanh bên người, trực tiếp đem Trương Phương Phương tễ tới rồi một bên, ở nàng bên tai nói nhỏ nói, không phải nói mang ta đi phao Lam Giặc Dương sao? Trần Thanh Thanh buồn cười nói, Lam Hinh Nhã là Lam Giặc Dương muội muội, nàng mang ngươi đi càng phương tiện ta càng không, này hai cái ngu xuẩn ta đều lười đến phản ứng. Nói tốt ngươi dẫn ta đi, vậy được rồi. Trần Thanh Thanh thực bất đắc dĩ, Lam Hinh Nhã kinh ngạc nói. Thượng quan tỷ tỷ, ngươi cùng Trần Thanh Thanh rất quen thuộc. Trần Thanh Thanh mỉm cười nói. Xin lỗi, chúng ta còn có việc. Xin lỗi không tiếp được trong chốc lát, sau đó cùng Từ Đồ Phong đánh thanh hô. Từ Đồ Phong, ngươi đi tìm Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong đi. Phương Phương ngươi cũng cùng ta cùng đi, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Các ngươi đi đâu, có chút việc nhi, vội xong ta liền đi tìm các ngươi, hảo. Chính mình chú ý, đừng lại bị khi dễ, này ân ái tú đến. Thượng quan Nguyệt Nhi tức giận nói. Đi là không đi à. Đi, Trần Thanh Thanh mang theo Trương Phương Phương cùng Thượng quan Nguyệt Nhi cùng đi tìm hôm. Này yến hội chủ nhân. Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương đi theo các nàng phía sau. Trong lòng rất tò mò, Thanh Thanh đuổi kịp quan Nguyệt Nhi không phải tình địch sao? Khi nào quan hệ lại biến tốt như vậy? Lam Giặc Dương đang ở làm bạn cha mẹ cùng nhau yến khách. Lúc này thấy ba nữ sinh hướng tới chính mình đã đi tới. Trên mặt sửng sốt nhìn đến thượng quan Nguyệt Nhi khi... Hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng kia một mặt kinh diễm thực mau đã bị chính mình hủy. Diệt kinh thành tứ đại gia tộc, thượng quan gia bài nhất mạt, Trần gia bài đệ nhất, ngốc tử đều biết như thế nào tuyển hảo sao, thượng quan Nguyệt Nhi nhanh chóng bắt giữ tới rồi hắn. Đáy mắt kia mặt kinh diễm, cảm thấy hấp dẫn, Lam Giặc Dương là cái không tồi thiếu niên. Lớn lên rất tuấn tú. Khóe môi treo lên kia mặt ý cười thoạt nhìn xấu xa. Thực phù hợp nàng khẩu vị, khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười. Đang muốn đi lên trước lên tiếng kêu gọi, lại thấy Lam Giặc Dương tầm mắt liền dừng ở Trần Thanh. Thanh trên người, hai tròng mắt lượng đến kinh người, khóe miệng nàng ý cười cứng đờ. Nì ma, thật đúng là đậu má hiểu rõ, như thế nào mỗi người đều đối Trần Thanh Thanh có ý tứ. Trần Thanh Thanh sinh ra chính là chuyên môn tới khắc nàng sao? Thanh Thanh, người đã đến rồi, này thân lễ phục thực thích hợp ngươi. Thật xinh đẹp, cảm ơn khích lệ. Lam Giặc Dương, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thượng Quan Nguyệt Nhi. Tà bằng hữu, Lam Giặc Dương thân sĩ đổi kịp Quan Nguyệt Nhi chào hỏi. Thượng quan tiểu thư, người hảo kêu Trần Thanh Thanh kêu Thanh Thanh, kêu nàng kêu thượng quan tiểu thư, thân sơ có thể thấy được ngươi hảo. Lam Giặc Dương, nàng nhàn nhạt cười, đánh thanh tiếp đón, nghĩ thầm Trần Thanh Thanh hiện tại đã danh hoa có chủ. Lam Giặc Dương hẳn là sẽ hết hy vọng đi, như vậy nàng vẫn là có cơ hội không phải sao? Trương Phương Phương cũng đi lên trước, hơi mang ngượng ngùng cùng Lam Giặc Dương chào hỏi nói. Lam học trưởng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, cảm ơn, mấy người lẫn nhau chào hỏi lúc sau. Lam Giặc Dương bởi vì còn muốn tiếp đón khách khứa, liền đi trước vội, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng bị mấy cái vân thành quý phụ nhân cấp nịnh bợ đi rồi. Trần Thanh Thanh mang theo Trương Phương Phương cùng đi tìm Tư Đồ Phong, liền thấy. Hắn bị Lam Hinh Nhã cấp cuốn lấy, rất xa nhìn lại. Tư Đồ Phong vẻ mặt không kiên nhẫn, Lam Hinh Nhã hai mắt rưng rưng nói. Phong ca ca, ngươi cùng Trần Thanh Thanh chơi chơi ta không ngại, nhưng là quá đoạn thời gian ngươi thành nhân lễ cũng tới rồi. Đến lúc đó chúng ta hai nhà khả năng sẽ đính hôn. Ngươi thu hồi tâm được không? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Đính hôn, ai nói, ta đồng ý sao? Hơn nữa ai nói cho ngươi ta cùng Trần Thanh Thanh chỉ là chơi chơi mà thôi. Lam Hinh Nhã tuyệt vọng nói. Chính là chúng ta hai nhà người đều đồng ý a. Vì báo tỷ tỷ ngươi cứu ta ân tình. Loại này hôn nhân ngươi đều phải. Chính là ta thích ngươi a. Nhưng ta cũng không thích ngươi, Phong ca ca. Ngươi một hai phải như vậy đối ta sao? Mắt thấy Trần Thanh Thanh đến gần. Hắn không nghĩ nàng hiểu lầm. Cảnh cáo nói, câm miệng, Trần Thanh Thanh vừa đi gần, liền cảm giác hai người không khí không đúng, Lam Hinh Nhã hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hàm chứa nước mắt chạy đi, Trần Thanh Thanh cảm giác không thể hiểu được. Hỏi, đây là làm sao vậy? Người khí nàng, cũng không có, ta đều giải thích rõ ràng, chỉ là lấy nàng đương muội muội xem, tùy nàng đi thôi, nga, làm sao vậy? Không, liền cảm giác ngươi đào hoa vận thật vượng, Trần Thanh Thanh. Ta còn không có chất vấn ngươi cùng Độc Cô Thành là chuyện như thế nào đâu. Ngươi còn trước chào phúng khởi ta tới. Ha ha, ta nói sự thật a. Nơi nào chào phúng ngươi, nói. Độc Cô Thành là chuyện như thế nào? Nhân ra một cái vị thành niên, ngươi cũng để ở trong lòng. Ngươi đến mức này sao? Tư Đồ Phong, hừ. Ngươi cho ta thành thật điểm, Trần Thanh Thanh quẫn. Những lời này hẳn là ta nói tốt sao? Hai người vui đùa ầm ĩ một thời gian. Yến hội chính thức bắt đầu rồi, chuẩn bị nhảy mở màn vũ thời điểm. Lam Giặc Dương thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến, hắn thân sĩ hướng tới nàng làm ra một cái mời động. Tác, nói, Trần Thanh Thanh, có thể thỉnh ngươi bồi ta nhảy mở màn vũ sao? Trần Thanh Thanh còn chưa mở miệng. Tư Đồ Phong liền thế nàng trả lời. Hắn nói, không thể, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Người nói không tính, nàng hiện tại là ta bạn gái. Ta nói đương nhiên tính, ngươi. Trần Thanh Thanh sợ hai người xảo lên. Vội nói, Lam Giặc Dương, ngươi tìm người khác đi. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Phương Phương đều được. Ta hiện tại có bạn trai. Đích xác không thích hợp lại cùng nam nhân khác khiêu vũ, Lam Giặc Dương thất vọng nói. Vậy được rồi, cuối cùng, Trương Phương Phương cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi chi gian. Hắn chọn lựa Trương Phương Phương, Thượng Quan Nguyệt Nhi thiếu chút nữa không bị khí hộc máu, từ đi. Vào Vân Thành lúc sau, liền nơi trốn vấp phải trắc trở, bại bởi Trần Thanh Thanh liền tính. Nàng cư nhiên còn bị Trương Phương Phương cái kia vô danh tiểu tốt cấp so đi xuống, này Vân Thành. Nam nhân đều mắt mù sao? Phóng nàng lớn như vậy một vị mỹ nữ không cần, chuyên môn chọn những cái đó nghèo, xấu, thật là đủ rồi, một hồi vũ tất. Trương Phương Phương khuôn mặt đỏ bừng đi tới Trần Thanh Thanh bên người, Thanh Thanh. Lam học trưởng mời chúng ta buổi tối cùng đi KTV ca hát. Người đi sao? Nói xong, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh cười nói. Người muốn đi sao? Trương Phương Phương dùng sức gật gật đầu nói. Tưởng, chúng ta đây liền đi, Thanh Thanh. Người thật sự thật tốt quá, đồ ngốc. Ta hiện tại trong lòng rối rắm đâu. Một bên không nghĩ ngươi hãm đến quá sâu. Một bên lại không nghĩ xem ngươi không vui, Thanh Thanh. Ta biết ngươi tốt với ta. Nhưng là, ta chỉ nghĩ ở lâu tiếp theo chút tốt đẹp hồi ức, vậy được rồi. Thượng quan Nguyệt Nhi theo dõi Lam Giặc Dương. Chính ngươi nhiều chú ý điểm A. Nàng không phải thích Tư Đồ Phong sao? Nàng rời đi mục tiêu, Trương Phương Phương cười khổ nói. Vậy được rồi, ta sẽ chú ý, dù sao chú định sẽ không có kết quả, ngươi cũng đừng như vậy bi quan. Người với người chi gian vẫn là muốn xem duyên phận, Trương Phương Phương cô đơn cúi đầu. Trong miệng nỉ non nói, ta cùng hắn chú định có duyên không phận, màn đêm buông xuống. Đoàn người xuất hiện ở đế hào câu lạc bộ đêm, Lam Giặc Dương ở chỗ này đính ghế lô. Hôm nay tới tham gia hàn yến hội một ít người trẻ tuổi cơ hồ đều bị mời tới rồi nơi này, trường hợp. Dị thường náo nhiệt, Trương Phương Phương đứng ở ghế lô cửa. Lam Giặc Dương trong tay cầm một ly nước trái cây đưa cho nàng, hắn nói. Này ly nước trái cây là ta đặc biệt vì Trần Thanh Thanh chuẩn bị. Trong chốc lát người giúp ta đưa qua đi cho nàng. Có thể chứ? Trương Phương Phương kinh ngạc nói. Người kêu ta ra tới chính là vì cái này. Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Trương Phương Phương, người biết ta tâm tư. Nếu ngươi thiệt tình thích ta, thỉnh ngươi giúp ta, giờ khắc này. Trương Phương Phương đáy lòng khó chịu tới rồi cực hạn, bất quá lại vẫn là cố nén tươi cười. Nói, hảo, ta giúp ngươi đưa qua đi, cách vách ghế lô. Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên sofa cầm một ít tư liệu quan khán giả, trước mặt hắn ngồi một cái mang theo. Kinh kịch mặt nạ nam nhân, đối hắn nói, Trần Kính Nam thân phận đã điều tra ra, lai lịch không nhỏ, là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Trần ra đời trước người thừa kế. Nhưng lại tuổi xuân chết sớm, mười mấy năm trước một hồi tai nạn xe cộ chung, phu thê song vong, chỉ để lại một cái nữ nhi, tên gọi Trần Thanh Thanh, là Trần ra đời kế tiếp người thừa kế Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Kiệt kinh ngạc nói, không sai, chính là Trần Thanh Thanh, thân phận của nàng ở kinh thành cũng không phải bí mật. Hơi chút một tra là có thể điều tra ra, ngài xem. Đây là nàng ảnh chụp nói xong. Hắn đem một chương ảnh chụp đưa cho Tư Đồ Kiệt. Tư Đồ Kiệt nhìn trên ảnh chụp nữ hài tử. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng thoạt nhìn hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này bức ảnh hình dáng. Ánh mắt, biểu tình, đều cùng con của hắn bạn gái phi thường giống, mà nàng. Cứ nhiên là Trần Kính Nam nữ nhi. Vừa lúc này. Ghế lô môn bị người gõ vang, tiến vào, một cái phục vụ sinh trang điểm người đi đến, hắn nhíu mày nói. Chuyện gì, lão bản, có công nhân phát hiện trong tiệm có khách nhân ở rượu hạ dược này không phải thực bình thường sự. Tình sao, cũng muốn tới tìm ta. Nhưng vừa lúc là thiếu gia bọn họ hiện tại đang ở ngoạn nhạc kia một gian ghế lô. Hết chương.